Trưởng Hoan, chương 493, hỏi. Góc truyện audio.com. Người đăng, NuiCiUZG, hai tên nam tử nhìn thấy Lạc Xanh một nháy mắt, thần sắc có biến hóa. Lạc Xanh nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi động, các ngươi nhận biết ta. Chấm, một tên nam tử không có lên tiếng. Một tên khác nam tử nhanh chóng phủ nhận. Không biết, không biết, Lạc Xanh nhíu mày, tiến lên một bước ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bị thạch dược ném lên mặt đất hai người. Hai người kia nhìn thấy nàng một nháy mắt, rõ ràng có chút không đúng. Hai người đều trầm mặc. Lạc Xanh cười lạnh, không muốn nói cũng không sao. Vậy liền trực tiếp đi theo Lâm Đại Nhân đi hình bộ đi. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Hai người chỉ là kỳ quái phá hư bọn hắn chuyện tốt chính là Lạc cô nương mà thôi. Lạc cô nương ở kinh thành đại danh đỉnh đỉnh, nhận biết gương mặt này nhiều vô số kể. Cái này cọc liên hoàn mất tích án chung quy là Lâm Đại Công Tử phụ trách. Nàng không cần thiết bao biện làm thay. Lâm Đằng nghe Lạc Xanh nói như vậy, nghiêm mặt nói, còn xin Thạch Diệc hỗ trợ đưa một chuyến. Đối loại này nhân vật mấu chốt, hắn sẽ không vì khoe khoang mà phớt lờ. Dưới mắt mấy tên thuộc hạ đều đi đưa nữ tử về nhà. Dù là hai người kia bị trói ở hai tay, cũng muốn đề phòng nửa đường có thể chạy thoát. Mắt thấy Thạch Diệc tới xách người, một tên nam tử trong đó hô, chờ một chút. Thạch Diệc nhìn về phía Lạc Xanh, ngươi có lời nói. Nam tử thần sắc mấy lần, nhìn Lâm Đằng một cái nói, chúng ta chỉ có thể đơn độc đối Lạc cô nương nói. Lạc Xanh trầm ngâm một chút, đối Lâm Đằng nói, Lâm đại nhân, không bằng ta trước cùng bọn hắn trò chuyện chút. Lâm Đằng hơi chần chờ, nhắc nhở, kia Lạc cô nương cẩn thận. Lâm Đằng tránh đi sau, Thạch Diễm cùng Thạch Diệc cùng một chỗ động thủ đem hai người rắn rắn chắc chắc cột vào trên ghế. Cũng lui ra ngoài, tốt, hiện tại không có người bên ngoài. Nói một chút các ngươi lai lịch đi. Hai tên nam tử liếc nhau, một người trong đó cắn răng nói. Cô nương còn là nhanh chóng thả chúng ta đi. Chúng ta là Cẩm Lân vệ. Cẩm Lân vệ, Lạc Xanh thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nàng có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Nhìn chằm chằm tới canh chừng đi. Bắt tới chính là Lạc Đại Đô Đốc người. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Xanh bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ là phụ thân ta mệnh các ngươi làm? Một người buông thõng mắt nói. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Bọn hắn cũng không muốn nói. Có thể rơi vào là cô nương trong tay. Cô nãi nãi này nếu là không quan tâm đem bọn hắn đưa đến hình bộ đi. Phiền phức còn là Đại Đô Đốc. Lạc Xanh nghe lời này, một trái tim rơi xuống, tại nàng coi Lạc Đại Đô Đốc là thành phụ thân đối đãi hiện tại. Nghe được gần đây phát sinh liên hoàn mất tích án là Lạc Đại Đô Đốc thủ bút. Khó mà nói ra tâm tình vào giờ khắc này, Lạc Xanh đi ra ngoài, Lâm Đằng chờ ở trong viện, chính tùy ý thưởng thức cây kia chưa nảy mầm cây hồng. Nghe được tiếng bước chân xoay người lại, là cô nương hỏi xong. Lạc Xanh nhẹ nhàng gật đầu, là cô nương có hay không hỏi ra cái gì? Lâm Đằng bình tĩnh hỏi ra lời này, nội tâm kỳ thật không có như vậy bình tĩnh, hai người kia làm việc, làm hắn không thể không hoài nghi bọn hắn cùng là cô nương ở giữa có liên quan. Nghĩ đến có người từ Tôn Thị Lang nơi đó mượn đọc sang tên tịch danh sách, cùng là cô nương có gì liên quan liên, đáp án vô cùng sống động. Lâm Đằng không muốn nghĩ như vậy, lý trí lại làm cho hắn không cách nào giả bộ hồ đồ. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như là cô nương lừa hắn, hắn nên làm cái gì? Nếu là đối người khác, hắn có thể không chút do dự nói giải quyết việc chung. Nếu là đối là cô nương, Lâm Đằng âm thầm cắn răng, hắn tự nhiên còn là sẽ giải quyết việc chung. Chỉ bất quá từ đây cùng là cô nương chỉ sợ không cách nào làm bằng hữu. Có lẽ là cô nương sẽ coi hắn là cửu nhân đối đãi. Cách chương.